Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 153 thì Tần Nghiên đã quay trở lại sau mấy tháng mất tích. Và liệu với sự trở lại này của bà ta thì có gây ra những mối đe dọa nguy hiểm gì với các nhân vật của chúng ta hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 154 nhé. Nào, xin mời các bạn. Ánh mắt của Tần Nghiên thay đổi, cẩn thận quan sát nha em Bang. Mới một thời gian ngắn mà đã thông minh ra rồi nhỉ? Đáng tiếc là đã quá muộn rồi, bây giờ ông đã thân bại danh liệt, tan cửa nát nhà, vợ con ly tán, chỉ còn mỗi mình ông cô độc mà thôi. Bớt! Nha em Bang tát mạnh lên mặt của Tần Nghiên, mặt bà ta lập tức sưng phù. Bà ta đưa lưỡi liếm máu ở khóe miệng, bị đánh đến mức răng lung lay, đủ thấy vừa rồi nha em Bang dùng sức thế nào. Nói, tờ mộc có phải do chính tay cô đưa vào đó không? Tần Nghiên liếc nhìn ông ta. Chẳng phải ông đã biết đáp án rồi sao? Còn hỏi để làm gì? Vẻ mặt của nha em Bang lập tức trở nên dữ tợn, nhắc nhất Tần Nghiên từ dưới đất lên. Nó là con gái ruột của cô, là đứa con gái cô đã mang thai 10 tháng sinh ra. Sao cô có thể nhẫn tâm làm như vậy? Nó không phải là con gái của tôi. Nó là con gái của ông, là con gái của kẻ thù. Muốn trách thì hãy trách nó có một người cha như ông, là tại nó xui xẻo mà thôi. Tần Nghiên, hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà ngay cả con gái ruột cô cũng không tha. Tôi nói nó không phải là con gái của tôi. Nó không xứng, nó quá dơ bẩn, trong người nó có chảy dòng máu của ông, nó sinh ra chỉ là để trả nợ. Nha em Bang lại tát một cái lên má kia của Tần Nghiên, đồ đàn bà ác độc, nói, có phải chuyện của Nhan Tịch cũng là do cô làm đúng không? Là tôi làm đó, nha em Bang, trong tay tôi còn có video lúc đó nữa, ông có muốn xem không? Thật ra thì tôi cũng rất thích Nhan Tịch, đôi mắt nó đầy nét hồn nhiên vô tư, rất giống tôi lúc còn trẻ. Tôi thật sự không đành lòng ra tay với nó, nên đã phải do dự rất lâu đấy. Trong mắt của Tần Nghiên hiện lên sự điên cuồng. Như ai bảo, ba của nó là Nha Em Bang cơ chứ? Là chính ông đã hại con gái của mình. Ông không thấy ánh mắt hoảng sợ của nó lúc đó đâu, cả tiếng gào thét tuyệt vọng nữa, nghe êm tai làm sao? Nếu ông muốn xem, tôi có thể cho ông xem thử. Tôi phải giết cô. Nha Em Bang giận dữ bóp cổ Tần Nghiên lần nữa. Ông giết tôi đi, giết tôi đi. Có điều ông sẽ không thể gặp lại đứa con gái cưng Nhan Tịch của ông nữa đâu. Tần Nghiên khó khăn nói ra một câu. Lý trí sắp tiêu tan của Nha Em Bang lập tức quay lại. Cô đã làm gì Nhan Tịch? Không phải muốn giết tôi sao? Nha Em Bang, ông ra tay đi, giết tôi nhanh lên. Có con gái của ông chôn cùng cũng rất đáng giá. Tần Nghiên cười nói. Nha Em Bang buông lỏng tay ra, nắm bả vai bà ta. Nói, Nhan Tịch đâu? Nhan Tịch à? Tôi mời nó đến nhà tôi chơi, nhà của tôi ở một nơi rất đẹp, phong cảnh không thua Sydney đâu, tin chắc nó sẽ rất thích. Nếu nó muốn thì sẽ có rất nhiều anh trai chơi với nó ở đó. Khóe mắt của Nha Em Bang đỏ bừng. Nói, Nhan Tịch đang ở đâu? Muốn biết hả? Tôi không nói cho ông biết. Ánh mắt của Tần Nghiên vô cùng đắc ý, dốc sức kích thích nhà Em Bang. Em Bang, để tôi nói cho ông biết một điều. Ông có muốn biết vì sao thái độ của Triệu Gia Khanh lại hoàn toàn thay đổi, nhất quyết muốn tống ông vào tù không? Vì bà ta cho rằng chuyện của Nhan Tịch là do ông làm để trả thù việc bà ta đã khiến Tần Mộc mất tích. Con đàn bà ngu xuẩn cả đời, chỉ thông minh một lần thế nhưng lại giúp tôi làm một chuyện tốt như vậy, coi như bà ta chết cũng có ý nghĩa. Tần Nghiên, cô là đồ cầm thú, hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng cô ngay cả cầm thú còn không bằng. Trong đầu Nha Em Bang bỗng nhớ lại câu nói của Triệu Gia Khanh, những lời mà ngày trước không hiểu rõ đến giờ phút này ông ta cũng đã hiểu cả. Là cô làm. Nha Em Bang tức giận suýt chút nữa là đã đánh mất hết lý trí. Tần Nghiên thẳng thắn thừa nhận. Là tôi làm đấy. Ai bảo bà ta ngu xuẩn, điều tra một người cũng không xong. Triệu Gia Khanh vô tội, tại sao cô lại giết chết bà ấy? Nha Em Bang nghiến răng hỏi. Vô tội à? Bà ta là vợ của ông, đó cũng là cái tội. Chỉ cần là người có liên quan tới ông đều không phải là người vô tội. Nha Em Bang, tất cả mọi chuyện đều là do ông gieo gió gặp bão. Năm xưa ông giết chết kho của tôi phải khiến cho ông tan nhà nát cửa, ông tức giận lắm phải không? Tức giận là đúng rồi. Nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của Nha Em Bang, trong lòng của Tần Nghiên không hiểu tại sao vô cùng sảng khoái. Bà ta tươi cười nói, Em Bang, hận tôi không? Muốn ăn thịt tôi đúng không? Tôi cho ông biết, tôi hận ông đã hơn 20 năm rồi. Tôi hận không thể ăn tươi nuốt sống, uống máu của ông, ăn thịt của ông. Nhưng tôi phải nhẫn nhịn hơn 20 năm mới có thể nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng của ông ngày hôm nay. So với tôi thì nỗi căm hận của ông đã thấm vào đâu. Tần Nghiên, cô còn có chút nhân tính nào không? Nhan Tịch và Tần Mộc đều là hai đứa trẻ vô tội. Sao cô lại có thể nhẫn tâm ra tay chứ? Tôi cũng đâu có đành lòng. Như ai bảo chúng là con của ông chứ? Muốn trách thì hãy trách chúng đầu thai nhầm chỗ. Nham Ba nhìn Tần Nghiên chằm chằm, khó khăn lắm mới nén được sự căm hận và giận dữ xuống đáy lòng. Nói đi, Nham Thịt đang ở đâu? Nhà của tôi, không phải vừa nói cho ông biết sao, mới đây đã quên rồi à? An Bang, xem ra ông đã già thật rồi. Bớt nói nhảm cho tôi, nếu cô không nói Nham Thịt ở đâu thì cô sẽ phải chung chung với con bé. Thật ra Nham Thịt không hề nằm trong tay Tần Nghiên, vừa rồi bà ta chỉ lừa Nham Bang để ông ta sợ ném chuột vỡ đồ mà thôi. Thả tôi ra, để tôi đi thì tôi sẽ nói cho ông biết Nham Thịt đang ở đâu. Tần Nghiên ung dung nói, bây giờ nhìn thấy Nham Bang giận dữ, bà ta chẳng còn mấy may sợ hãi nữa. Nham Bang cười nhạo, cô mơ đi, Tần Nghiên, nếu cô không nói cho tôi biết Nham Thịt thì đừng mơ ra khỏi cánh cửa này, cùng lắm thì chúng ta sẽ chết chung. Không biết từ lúc nào mà trong tay ông ta đã cầm một con dao quân đội, mũi dao sắc lạnh. Ông ta kề dao lên cổ của Tần Nghiên. Nói, con gái tôi đang ở đâu? Tần Nghiên liếc nhìn con dao, ánh mắt tỏ ra kinh thường. Bà ta dám chắc chắn rằng Nham Bang không dám giết mình. Ra tay đi. Đôi mắt của Nham Bang hiện lên sự ác độc, vung con dao sắp bén lên. Tần Nghiên hét lên rồi ôm lấy cánh tay, khiếp sợ nhìn Nham Bang. Ông muốn Nham Thịt chết à? Nói, Nham Thịt đang ở đâu? Nham Bang không để ý tới cánh tay đang chảy máu của Tần Nghiên mà lạnh lùng hỏi. Sự nhẫn nại của ông ta đã mất hết, dáng vẻ điên cuồng lúc trước của Nham Thịt không ngừng hiện lên trong đầu Nham Bang. Ông ta biết rõ lý trí của mình không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Tôi có chết cũng không nói cho ông biết, tôi muốn con gái ông chôn cùng. Tần Nghiên lạnh giọng nói. Vậy mày chết đi. Nham Bang giận dữ hét lên. Tại thủ đô, Thẩm Thanh Lan đang dạo phố cùng Sở Vân Dung và Phó Tĩnh Đình thì bỗng nhận được tin của Nham Bang. Nói rằng Tần Nghiên đã tới Nam Thành, ánh mắt cô lập tức thay đổi. Mẹ, cô, con đến nhà vệ sinh một lúc nhé. Được, đi đi, cô và mẹ cháu ở đây đợi. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng vào nhà vệ sinh, xác định lúc này ở đây không có ai mới gọi điện thoại cho Kim Ân Hy. Ân Hy, bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ đang ở nhà. Kim Ân Hy trả lời, Tần Nghiên đã trở về tìm Nham Bang rồi, cậu nhanh chóng đến đó, nhớ mang theo vài người. Biểu cảm thờ ơ của Kim Ân Hy lập tức trở nên nghiêm túc, nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Nghiên đến đó à? Vậy thì tốt, tớ chờ bà ta đã lâu lắm rồi. Bây giờ tớ sẽ lập tức đến đó ngay. An, yên tâm đi, lần này Tần Nghiên tuyệt đối sẽ không thể chạy thoát đâu. Phải nhanh lên, tớ lo Nham Bang không thể đối phó được bà ta. Được, tớ đi ngay đây. Đây. Sau đó, Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Nham Bang nhưng không ai bắt máy. Cô khẽ nhíu mày. Nếu không phải bây giờ không tiện bỏ đi, thì thật sự cô càng muốn tự đi xử Tần Nghiên hơn. Có điều khi Kim Ân Hy tới nhà họ Nhan thì đã chậm một bước. Trong nhà chỉ còn một mình Nham Bang, không thấy bóng dáng Tần Nghiên đâu. Mà Nham Bang thì cả người đầy máu, nằm dưới đất chẳng rõ sống chết. Kim Ân Hy kiểm tra hơi thở của Nham Bang, phát hiện ông ta vẫn còn sống. Cô dùng điện thoại bà nhà họ Nhan gọi đến bệnh viện, sau đó hỏi. Nham Bang, Tần Nghiên đang ở đâu? Cô vỗ lên mặt của Nham Bang, nhưng hai mắt ông ta nhắm chặt, hoàn toàn không có phản ứng gì. An, Nham Bang bị thương rất nặng, còn Tần Nghiên đã chạy thoát rồi. Kim Ân Hy nghiến răng nói, ánh mắt Thẩm Thanh Lan u ám, vậy mà vẫn chậm một bước. Tớ biết rồi, cậu đi về trước đi, tớ sẽ báo cho Nhan Thịnh Vũ. Cô gọi điện thoại cho Nhan Thịnh Vũ, báo cho anh ta biết Nham Bang đang nằm viện, tính mạng nguy hiểm. Chuyện còn lại, cô không quan tâm tới nữa. Thịnh Vũ, anh làm sao vậy? Chung Tử Văn thấy Nhan Thịnh Vũ hoảng hốt, đến nỗi làm rơi cả điện thoại xuống đất mà cũng không hay, nên không kìm lòng được bèn hỏi. Nhan Thịnh Vũ chạy ra ngoài. Chung Tử Văn thầm nghĩ có chuyện không hay rồi, vội chạy theo. Nhìn thấy anh muốn mở cửa xe nhưng không mở được, cô liền đi tới mở cửa xe rồi nhấc anh vào ghế bên cạnh. Để em lái xe, anh muốn đi đâu? Bệnh viện, đưa anh đến bệnh viện. Không, đến nhà ga đi. Nhanh lên, đến nhà ga, anh phải về Nam Thành. Vẻ mặt của Nhan Thịnh Vũ vô cùng hoang mang. Chung Tử Văn đạp ga, nhanh chóng lái về hướng nhà ga. Thịnh Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhan Thịnh Vũ im lặng cúi đầu. Chung Tử Văn thấy anh không muốn trả lời cũng đành dứt khoát không hỏi nữa. Đến nhà ga, hai người mua chuyến tàu gần nhất về Nam Thành. May mắn là 5 phút nữa sẽ có một chuyến về Nam Thành. Khi Nhan Thịnh Vũ chạy tới bệnh viện thì Nham Bang đã được đưa vào phòng ICU. Bác sĩ, tôi là con trai của Nham Bang, ba tôi thế nào rồi? Bác sĩ quan sát Nhan Thịnh Vũ rồi nói. Tình hình không khả quan lắm, trên người ba anh bị thương rất nhiều chỗ, còn bị bắn, có thể qua khỏi hay không khó mà nói trước được. Bị bắn, bác sĩ, vì sao ba anh bị thương thì chúng tôi không rõ, chuyện này anh hãy hỏi cảnh sát. Bác sĩ chỉ về hướng khác, lúc này Nhan Thịnh Vũ mới thấy bên kia có hai người mặc đồng phục cảnh sát. Cảnh sát thấy Nhan Thịnh Vũ đi tới thì hỏi, cậu là người nhà của Nham Bang à? Đúng vậy, tôi là con của ông ấy. Nhan Thịnh Vũ gật đầu. Anh rất phối hợp với cảnh sát, nhưng lại hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, do vậy cảnh sát cũng không hỏi được gì. Anh Nhan, nếu ba anh tỉnh lại thì hãy báo cho chúng tôi biết, chúng tôi có một số vấn đề cần ông ấy hỗ trợ. Nhan Thịnh Vũ lo lắng gật đầu, rồi lẳng lặng nhìn Nha Em Bang, cả người bị cắm đầy ống rợn. Thịnh Vũ, anh không sao chứ? Trung Tử Văn lo lắng hỏi. Nhan Thịnh Vũ lắc đầu, một lúc lâu sau mới nói. Anh chưa bao giờ thấy ông ấy yếu ớt như thế này. Trước kia cho dù bị bệnh thì trong Nha Em Bang vẫn rất khỏe mạnh. Đây là lần đầu tiên Nhan Thịnh Vũ trông thấy ba mình không có chút sức sống nào. Chú sẽ không sao đâu, bác sĩ lúc nào cũng thích nói quá lên thôi. Trung Tử Văn an ủi anh. Chiều nay em còn gọi điện thoại cho ông ấy, thì mà bây giờ ông ấy đã nằm ở đây. Em mắng anh đúng lắm, nếu anh nghe lời em, sớm trở về thăm ông ấy thì đã không xảy ra chuyện thế này. Thịnh Vũ, anh đừng nghĩ vậy, vừa rồi chẳng phải cảnh sát nghi ngờ có người vào nhà cướp hay sao? Đây là chuyện ngoài ý muốn, không ai ngờ trước được. Nhan Thịnh Vũ cúi đầu nhìn xuống mặt đất, không biết suy nghĩ gì. Em về trước đi, anh muốn ở lại đây với ba. Em ở lại với anh. Trung Tử Văn nói rồi cùng Nhan Thịnh Vũ ngồi chờ ngoài hành lang. Thẩm Thanh Lam biết Nhan Am Bang chỉ bị thương nặng, sẽ không chết, nhưng khó mà nói được lúc nào sẽ tỉnh lại, trong lòng hơi khó chịu. An, lần này để Tần Nghiên chạy thoát, muốn bắt bà ta lại sẽ rất khó khăn. Kim Mân Hy đầy ảo não nói, vẻ mặt của Thẩm Thanh Lam lạnh nhạt, nhìn không ra cô đang nghĩ gì. Chuẩn bị đồ đạc xong chưa? Kim Mân Hy khẽ giật mình, lập tức gật đầu. Chuẩn bị xong rồi, nhưng An à, hay là mấy người bọn tớ đi thôi, cậu đừng đi. Bọn họ truy tìm tung tích của Tần Nghiên, cụ thể vẫn chưa biết có chính xác hay không, chỉ có thể đi theo một phương hướng ước chừng, nếu đây cũng là một âm mưu của bà ta thì sao? Tớ đi cùng các cậu. Thẩm Thanh Lan nói, Tần Nghiên này rất khó đối phó, nhưng cho dù lần này là bẫy hay là thật thì cô vẫn muốn đi một chuyến, không loại trừ tai họa lớn này thì lòng cô thật sự không thể nào thanh thản được. Kim Ân Hy không lay chuyển được quyết định của Thẩm Thanh Lan, chẳng qua khi bọn họ đuổi tới chỗ đó thì rõ ràng xung quanh như mới trải qua một trận chiến ác liệt, khắp nơi đều là vết máu, nhưng không thấy bóng dáng của Tần Nghiên đâu. An, có người tới trước chúng ta một bước rồi. Eden nhìn hiện trường bừa bộn, nói. Đôi mắt đẹp của Thẩm Thanh Lan chợt lóe, cô đã đoán được là ai làm, chẳng qua là không biết có phải Tần Nghiên đã lọt vào tay đối phương chưa. Chưa kịp nghĩ tiếp thì điện thoại cô vang lên, là Alan. Tiểu thất, Tần Nghiên chạy trốn rồi. Nhưng trong thời gian ngắn bà ta sẽ không gây ra được sóng gió nữa đâu. Giọng nói lạnh lẽo của Alan vọng từ đầu dây bên kia sang, cho dù không lắng nghe cũng có thể nghe ra sự phẫn nộ trong giọng điệu của hắn. Mặc dù lần này không bắt được Tần Nghiên, thế nhưng là làm tổn thất không ít người của bà ta. Ngay cả hang ổ trên đảo nhỏ cũng bị Alan phá hủy. Hơn 60 thuộc hạ của bà ta đều thiệt mạng dưới tay hắn. Cảm ơn. Thẩm Thanh Lan chỉ nói một câu để làm mặt mày của Alan thoáng chốc trở nên dịu dàng. Cho dù Thẩm Thanh Lan không hỏi, nhưng câu tiếp theo Alan thốt lên cũng có thể đoán được. Xem ra lần này Tần Nghiên thiệt hại lớn rồi, chẳng biết rốt cuộc bà ta chạy đi đâu. Tiểu thất, anh đã nói rồi, em muốn gì anh cũng có thể cho em không cần phải nói cảm ơn anh. Alan dịu dàng nói, không đợi Thẩm Thanh Lan nói gì đã cướp máy. Hắn ôm ngực, bất ngờ phun ra một ngụm máu. Peter bước đến đỡ hắn xuống. Bị thương thế này rồi mà còn có tâm tư quan tâm người khác. Anh đúng là chu đáo. Sắc mặt của Alan tái nhợt. Đó không phải là chuyện của anh. Quản gia, đã tra được tung tích của Tần Nghiên chưa? Quản gia lắc đầu. Vẫn chưa. Hừ, tiếp tục tìm cho tôi. Bà ta cũng sống dở chết dở rồi. Để tôi xem bà ta còn có thể trốn đến chỗ nào. Thiếu gia, lần này chúng ta đã tổn thất gần một nửa đàn em rồi. E rằng... Quản gia do dự. Không tiếc bất cứ giá nào. Cần tôi lặp lại lần nữa không? Alan không vui, quản gia không nói gì nữa. Vâng, thiếu gia. Chờ quản gia rời đi, Peter lấy một kim tiêm ra. Được rồi, đừng nói chuyện nữa, anh muốn chết thật đấy à? Bất chấp cả tính mạng chỉ vì một người không yêu mình mà cô ta lại chẳng hay biết gì. Alan, anh tuyệt đối là tên ngu xuẩn nhất mà tôi từng thấy. Alan từ từ nhắm mắt lại, cả người cuốn đầy băng gạc. Kể từ sau ngày lần trước gặp mặt Thẩm Thanh Lan, hắn liền bố trí thì là địa vọng ở thủ đô, nhưng hắn và Thẩm Thanh Lan đều đoán sai. Không ngờ người đầu tiên mà Tần Nghiên tìm đến là Nhan Am Bang. Người đàn bà này đúng là không tung chiêu theo lẽ thường. Khi Alan chạy tới nhà họ Nhan, thì người của Tần Nghiên đang định giải quyết Nhan Am Bang. Có điều qua gần một đêm chiến đấu ác liệt, cuối cùng Tần Nghiên vẫn chạy thoát. Alan, lần này anh nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, nếu không thật sự anh sẽ mất mạng đấy. Peter nói nghiêm túc. Biết rồi, mà anh chắc chắn là đã tiêm thuốc vào người Tần Nghiên rồi chứ. Anh không tin tôi à? Peter hỏi lại. Alan không nói gì thêm gì nữa. Peter lại nói, tiêm thì tiêm rồi, nhưng liều lượng không nhiều, loại virus đó lại phát tác chậm, đoán chừng phải cần một thời gian. Hơn nữa thì cơ địa mỗi người mỗi khác, triệu chứng cũng sẽ khác nhau. Trước đó thì tôi chưa từng thí nghiệm trên cơ thể người, hiệu quả cụ thể thế nào thì tôi không dám chắc. Có thể mất mạng là được. Alan lạnh giọng nói, Tần Nghiên tuyệt đối không ngờ mục đích cuối cùng của Alan không phải muốn lấy mạng bà ta ngay lập tức, mà là tiêm một loại thuốc virus không tên vào người của bà ta. Anh đừng suy nghĩ mấy chuyện này nữa, mau nghỉ ngơi cho khỏe đi. Peter dục hắn. Tôi ngủ đây, anh ra ngoài đi. Peter nhìn hắn một lần nữa rồi mới ra ngoài. Tại thủ đô, lúc nhóm người Thẩm Thanh Lan trở về thì gặp Phó Hoành Dật. Vẻ mặt của anh thản nhiên, bình tĩnh nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Lan rồi xoay người bỏ đi. Thẩm Thanh Lan hơi biến sắc, giao đồ cho Kim Ân Hy rồi nhanh chân đuổi theo. Phó Hoành Dật, đợi em với. Phó Hoành Dật chẳng những không chờ cô mà ngược lại còn bước nhanh hơn. Phó Hoành Dật, Thẩm Thanh Lan gọi với theo. Phó Hoành Dật lên xe nhưng không lái đi, chờ sau khi Thẩm Thanh Lan lên xe mới nổ máy. Trên đường, Phó Hoành Dật luôn là mặt lạnh. Mấy lần Thẩm Thanh Lan muốn nói chuyện với anh nhưng đều chịu thua trước sự im lặng của anh. Phó Hoành Dật, chúng ta nói chuyện đi. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh nói, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Em nói là chúng ta hãy nói chuyện đi. Xe rẽ qua một khúc, Thẩm Thanh Lan nắm tay Phó Hoành Dật nói. Thấy anh vẫn không thèm để ý, cô liền kéo mạnh vô lăng để quay đầu xe. Anh lạnh lùng nhìn Thẩm Thanh Lan trầm mặt. Làm vậy nguy hiểm lắm không biết hả? Nếu bị thương ở đâu thì phải làm sao? Em không thương bản thân mình thì cũng cho rằng người khác sẽ không đau lòng vì em phải không? Thẩm Thanh Lan, khi nào thì trong lòng em mới có anh? Trước khi làm việc gì đó có thể nghĩ đến anh dù chỉ một chút không? Thẩm Thanh Lan lẳng lặng nghe Phó Hoành Dật nói mà không có chút phản bác. Chờ anh nói xong cô mới lên tiếng. Nếu anh còn giận thì cứ tiếp tục mắng em đi. Ánh mắt Phó Hoành Dật hiện lên sự phẫn nộ, hung hăng đấm mạnh vào tay lái. Thẩm Thanh Lan biến sắc. Phó Hoành Dật. Cô cầm tay anh, quả thật đã đỏ lên, đôi mắt đẹp của cô thoáng hiện lên vẻ đau lòng. Phó Hoành Dật, anh giận thì cứ mắng em đi. Phó Hoành Dật im lặng nhìn cô, anh chỉ bị đau vậy thôi mà em đã đau lòng rồi. Vậy em có thể hiểu được sau khi anh biết em bỏ anh một mình để đi tìm Tần Nghiên thì tâm trạng của anh như thế nào không? Thẩm Thanh Lan chột dạ. Phó Hoành Dật, xin lỗi. Thẩm Thanh Lan, lúc nào em cũng bảo anh đừng quan tâm, sợ liên lụy đến anh, nhưng em hãy đứng ở góc độ của anh mà nghĩ xem. Em là vợ của anh, bảo vệ em là trách nhiệm của anh. Anh muốn cùng em nếm trải đắng cay ngọt bùi, cùng nhau vượt qua nguy hiểm. Chứ không phải như bây giờ, em xông pha chiến đấu, còn anh thì ở phía sau trơ mắt nhìn. Không, ngay cả trơ mắt cũng không phải, anh vốn dĩ còn chẳng biết nữa là. Đây là lần thứ hai Phó Hoành Dật nổi giận với Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan im lặng, chờ sau khi Phó Hoành Dật nói xong, cô mới nhẹ nhàng nắm tay anh. Phó Hoành Dật muốn hất ra nhưng cuối cùng lại không nở, đành là mặt lạnh. Thật sự xin lỗi, Phó Hoành Dật. Lúc ấy, phản ứng đầu tiên khi cô nhận được tin nhắn, liền lập tức muốn tự mình đi tìm Thẩm Tần Nghiên. Không thể để Phó Hoành Dật tham gia, không thể mang thêm phiền phức cho anh. Nhưng cô lại quên nghĩ đến tâm trạng của anh, điều này đúng là cô đã sai. Thẩm Thanh Lan, anh không muốn nghe lời xin lỗi. Thẩm Thanh Lan hơi cụp mắt, thật lâu sau mới dịu giọng nói. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Lần sau nếu gặp tình huống tương tự thì nhất định em sẽ để anh chắn chắc trước mặt em, để anh bảo vệ em. Phó Hoành Dật thở dài một hơi, nắm chặt tay Thẩm Thanh Lan. Em có biết khi anh biết em đi tìm Tần Nghiên, anh đã sợ hãi thế nào không? Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu nhìn Phó Hoành Dật. Lần này là em không suy nghĩ chu toàn, sau này sẽ tuyệt đối không làm thế nữa. Phó Hoành Dật quay người ôm Thẩm Thanh Lan vào lòng. Sau này khi em muốn làm bất cứ chuyện gì thì hãy nghĩ đến anh và con. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Phó Hoành Dật cụp mắt nhìn đỉnh đầu cô. Bọn em đã bắt được Tần Nghiên chưa? Chưa. Lúc bọn em chạy đến hiện trường thì không thấy ai ngoài vết tích đánh dấu để lại. Nhưng Alan đã đến trước một bước, tìm được Tần Nghiên rồi. Tần Nghiên bị Alan đưa đi. Phó Hoành Dật nhắm mắt. Không phải, chạy thoát rồi. Lần này muốn bắt được bà ta thật sự không dễ. Nhà mang bị thương nặng, có thể sống được hay không còn rất khó nói. Kế hoạch lần này là vốn muốn dụ Tần Nghiên xuất hiện, mà quả thật Tần Nghiên đã mắc bẫy. Nhưng điều mà bọn họ không ngờ tới đó là thực lực của Tần Nghiên còn vượt xa dự đoán của bọn họ. Cho dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng xem vết tích để lại ở hiện trường, có lẽ Alan cũng đã phải tổn thất không nhỏ. Qua lần này thì dù bây giờ có đưa cho cốt của Cora ra, cũng chưa chắc bà ta sẽ mắc bẫy. Hiện tại thì chỉ có thể im lặng theo dõi chuyển biến. Phó Hoành Dật nói. Thẩm Thanh Lan cũng nghĩ như vậy, lần này không bắt được Tần Nghiên là đã bỏ phí một cơ hội tốt rồi. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi, chờ tìm được tung tích của bà ta, sau đó nhổ cỏ tận gốc. Mà thời gian sau đó quả thật đúng như dự liệu của nhóm Thẩm Thanh Lan, Tần Nghiên không xuất hiện nữa, thậm chí cả Kim Phu Nhân giả cũng biến mất khỏi nước rờ. Trong giới có biết bao thế lực tìm kiếm bà ta, thế nhưng người này tựa như bốc hơi khỏi trái đất vậy, chẳng mảy may có tung tích gì. An, vẫn tiếp tục truy tìm sao? Kim Ân Hy hỏi. Cả tuần lễ nay, ngoài truy lùng bên ngoài ra, thì bọn họ cũng bỏ ra số tiền lớn để thuê người nghe ngóng tin tức, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Ngay cả Kim Ân Hy cũng hoài nghi, không biết có phải là Tần Nghiên đã chết hay không. Thẩm Thanh Lan trầm tư, thế lực sau lưng của Tần Nghiên phức tạp đến mức, ngay cả Alan cũng không biết cụ thể. Nếu có người ngấm ngầm giúp bà ta che giấu hành tinh, tung, vậy thì rất khó để tìm được bà ta. Hơn 20 năm vất vả lặn lội, Tần Nghiên đã sớm không còn là người phụ nữ đơn thuần phụ thuộc vào Cơ như Alan nói nữa rồi. Tạm thời không tìm nữa, rút người về đi. Thẩm Thanh Lan nói, có tìm nữa cũng vô ích thôi. Được, nhưng tớ sẽ tiếp tục theo dõi tung tích của Tần Nghiên. Tớ thật sự không tin bà ta có thể trốn được cả đời. Nhà em Ban đã tỉnh chưa? Thẩm Thanh Lan hỏi. Vẫn chưa, đã vào phòng cấp cứu 3 tiếng rồi mà đến giờ vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Nghe nói bác sĩ đã bảo gia đình chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kim Ân Hy lạnh nhạt nói. Cô chẳng có cảm giác gì với nhà em Ban, hoặc nói cách khác là cô kinh bỉ người đàn ông này. Đã thế mà còn xem kẻ thù như bảo bối. Thậm chí còn vì một người đàn bà như thế mà làm tự hủy hoại hạnh phúc của gia đình, vợ mất con thì xa cách, nhà tan cửa nát. Thẩm Thanh Lan nghe vậy chỉ im lặng, cô đoán chắc rằng Tần Nghiên sẽ lại đến tìm nha An Bang. Bởi vì dựa theo cách nói của Alan thì phát sáng cuối cùng vào năm đó là do nha An Bang bắn, như vậy người mà Tần Nghiên hận nhất chính là nha An Bang, nếu không cũng sẽ không trả thù ông ta đầu tiên. Mà căn cứ vào lòng hận thù của Tần Nghiên đối với nhà em Ban thì còn có gì sánh bằng chuyện đùa giỡn với người ta rồi sau đó vỗ tay. Tiếp đó lại là cho nhà em Ban biết được chân tướng sự việc để khiến cho ông ta càng suy sụp hơn. Nhưng trước đây, lâu như vậy rồi mà Tần Nghiên vẫn không hành động. Đến cả Thẩm Thanh Lan cũng hoài nghi, không biết có phải cô đánh sai thời điểm hay không. Sau đó bà ta vừa xuất hiện đã tung đòn làm cô trở tay không kịp. Chỉ bằng những điểm này là đã có thể thấy ở Tần Nghiên này thật sự rất am hiểu trò chơi đấu tâm lý. An, cậu đang nghĩ gì vậy? Kim Ân Hy hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không có gì, chỉ là xem xét lại sự việc từ đầu đến cuối thôi. Mà sau khi xem xét lại thì cô cũng ý thức được người đàn bà Tần Nghiên này quả thực rất đáng sợ. Bà ta dùng 20 năm để bày một ván cờ. Đầu tiên là tiếp cận nha em Ban, khiến ông ta yêu mình. Nếu cô đoán không lầm thì ban đầu bà ta muốn kết hôn với nha em Ban, sau đó tìm hiểu cơ mật quân sự từ nhà họ Nhan. Dù sao thì năm đó nhà họ Nhan cũng là một gia tộc rất có địa vị trong quân đội, được tiếp xúc với không ít chuyện cơ mật. Mà bà ta chỉ cần biết được một phần trong số đó, rồi đem bán nó cho người cần chúng. Cuối cùng nói cho những người khác biết, phải tất nhiên là nhà họ Nhan sẽ không thoát khỏi tội danh bán nước, làm tiết lộ bí mật của quốc gia. Chỉ cần như vậy thôi cũng đảm bảo được danh dự lưu truyền mấy đời của nhà họ Nhan bị hủy trong tay bà ta rồi. Nhưng có lẽ Tần Nghiên không ngờ rằng vì nhà họ Nhan đứng nhầm chiến tuyến mà sự việc liền phát sinh theo chiều hướng khác, sau đó chỉ có thể liên hôn với nhà họ Triệu để giải hỏa mối nguy, làm kế hoạch của bà ta thất bại. Kế hoạch thứ nhất không thành, Tần Nghiên chỉ có thể lập một kế hoạch khác. Quả thật không ai nghĩ rằng lòng dạ bà ta độc ác như thế, nhẫn tâm bỏ rơi cả con ruột của mình. Thẩm Thanh Lan không nhớ rõ, khỏi nhớ lại Tần Mộc đã từng nói với cô. Tiểu thất, trên đời này ngoài bản thân mình ra thì đừng tin ai cả. Chắc hẳn dù năm đó Tần Mộc còn nhỏ, nhưng cũng biết mình bị mẹ ruột vứt bỏ, mà Tần Mộc luôn nghĩ đến việc phải về nhà. Rốt cuộc là vì muốn hỏi Tần Nghiên tại sao lại đối xử với mình như thế, hay là vì muốn tìm Nhan An Bang? Có lẽ là cả hai. Nhưng bất kể là vì sao thì bây giờ cũng không thể biết được đáp án nữa rồi. Cũng bởi vì sự ích kỷ và tàn nhẫn của Tần Nghiên mà một sinh mạng trẻ tuổi đã biến mất khỏi cuộc đời này. Thẩm Thanh Lan không biết, nếu Tần Nghiên biết được sự thật năm đó thì liệu có hối hận khi đưa con gái ruột của mình vào chỗ chết hay không? Thẩm Thanh Lan không đến Nam Thành thăm Nha Em Bang mà chỉ ngầm chú ý đến tình hình của ông ta mà thôi. 3 ngày sau đó thì Nha Em Bang bất ngờ vượt qua cơn nguy kịch như kỳ tích, mà lúc đó chỉ cách lần thông báo bệnh tình nguy kịch lần thứ 4 của bác sĩ vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ. Nha Tịnh Vũ nhìn bác sĩ. Bác sĩ, ông vừa mới nói bà tôi đã không sao rồi ư? Vẻ mặt bác sĩ khó tin. Đúng vậy, hiện giờ ba đã vượt qua cơn nguy hiểm, gia đình có thể yên tâm, nhưng vết thương trên người sẽ khó hồi phục nhanh được, vẫn cần phải nằm viện để theo dõi một thời gian. Thần kinh căng thẳng của Nhan Thịnh Vũ thoáng chốc thả lỏng, nhìn Nhan An Bang được đẩy ra khỏi phòng ICU, sau đó được đẩy đến phòng bệnh thường, ánh mắt của anh luôn đờ đẫn. Vào thăm chú đi Thịnh Vũ. Trung Tử Văn nói khẽ, mười ngày qua, không chỉ có Nhan Thịnh Vũ không được nghỉ ngơi đàng hoàng, mà cô cũng không ngủ ngon được ngày nào. Anh không vào đâu, em thay anh vào thăm ông ấy đi. Nhan Thịnh Vũ khàn giọng nói. Trung Tử Văn biết trong lòng anh vẫn chưa bỏ qua được, cũng không ép buộc. Được, em sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc chú. Anh có muốn về khách sạn nghỉ ngơi trước không? Nhan Thịnh Vũ lắc đầu. Anh ở đây chờ em đi vào đi. Trung Tử Văn biết thật ra trong lòng anh vẫn lo lắng cho Nha Em Bang, thế nên không khuyên nữa mà đi thẳng vào phòng bệnh. Nha Em Bang vẫn chưa tỉnh, cô ngồi bên giường quan sát kỹ ông ta. Đây là lần đầu tiên cô nhìn ông ta với khoảng cách gần như vậy. Trông Nha Em Bang già hơn nhiều so với trong ảnh, vết chân chim rất rõ ràng. Tóc bên tai đã trắng phau, thật sự đã già, khó mà tưởng tượng được một người thế này vậy mà đã từng là tham mưu trưởng quân khu Nam Thành. Lúc Nha Em Bang tỉnh lại thì trước mắt vẫn có chút mơ hồ. Ông ta nhìn khuôn mặt xa lạ trước giường, lập tức ngồi dậy làm động đến vết thương. Trung Tử Văn cuốn lên. Chú đừng cử động, chú mau nằm xuống đi. Nhan Tịch đâu? Nha Em Bang thều thào, muốn bật dậy để đi tìm Nhan Tịch. Nhan Thịnh Vũ đang canh chừng ở ngoài phòng bệnh, nghe bên trong có động tĩnh bèn đi vào. Thấy Nha Em Bang muốn rút kim tiêm trên tay ra để xuống giường thì vội chạy đến đè ông ta lại. Vừa mới nhặt được cái mạng về, ông không nghỉ ngơi cho tốt mà làm cái gì vậy? Nha Em Bang trông thấy Nhan Thịnh Vũ thì mắt sáng lên, kéo lấy tay anh. Thịnh Vũ, Nhan Tịch đâu? Nhan Tịch ở đâu hả? Tiểu Tịch đang ở Sydney. Trước tiên ông đừng kích động, coi chừng động đến vết thương. Mặc dù rất muốn hất tay Nha Em Bang ra, nhưng khi nghĩ đến sức khỏe suy yếu của ông ta hiện giờ, Nhan Thịnh Vũ để mặc ông ta lôi kéo. Nhan Tịch, mau gọi điện cho Nhan Tịch, mau. Nha Em Bang rất kích động, ông ta vẫn nhớ rõ trước khi hôn mê, Tân Yến đã nói Nhan Tịch bị bà ta đưa đi. Mau lên, gọi điện thoại cho Nhan Tịch. Nhan Thịnh Vũ hết cách, đành phải gọi điện thoại cho Nhan Tịch. Điện thoại kết nối rất nhanh, giọng nói trong trẻo của Nhan Tịch vang lên. Anh, Nhan Tịch, bây giờ con đang ở đâu? Nha Em Bang không vô cùng sốt ruột, hỏi ngay. Nhan Tịch nghe được giọng nói này, đang định cúp máy. Nhan Tịch, con được cúp máy, nói cho ba biết bây giờ con đang ở đâu, với ai? Giọng của ông ta rất sốt ruột. Nhan Tịch sững người vô thức nói. Tôi đang ở căn tin trường, ăn trưa với bạn. Vậy thì tốt rồi. Nét mặt của Nha Em Bang lập tức thả lỏng, vui mừng nói. Không có gì đâu, Nhan Tịch, con ăn cơm đi nhé. Nha Em Bang biết Nhan Tịch không sao, thì thần kinh lập tức thả lỏng, lúc này mới cảm thấy đau đớn, mặt mày trắng bệch. Nhan Thịnh Vũ thấy thế, mặc dù rất muốn biết vì sao Nhan Em Bang vừa tỉnh lại, đã muốn tìm Nhan Tịch nhưng vẫn đi tìm bác sĩ cho ông ta trước. Có một vài vết thương do vừa rồi ông ta cử động mà rách ra, bác sĩ phải băng bó lại. Nhan Thịnh Vũ thấy ông ta không sao thì toan rời đi. Thịnh Vũ, Nhan Em Bang gọi, Nhan Thịnh Vũ dừng chân nhưng không ngẩng đầu. Nếu không có chuyện gì thì ông nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi còn có việc, đi trước. Thịnh Vũ, lần này người lên tiếng là Trung Tử Văn. Em có đi không? Nếu em không đi thì anh đi. Nhan Thịnh Vũ lành nhạt nói. Trung Tử Văn khó xử nhìn thoáng qua bóng lưng của Nhan Thịnh Vũ, rồi lại nhíp mít nhìn Nha Em Bang. Nha Em Bang đã đoán được cô là ai, bèn cười dịu dàng khoát tay ý bảo cô đi đi. Vậy chú, chúng cháu đi trước. Cháu đang gọi hộ lý cho chú rồi, rảnh rỗi chúng cháu sẽ đến thăm chú. Trung Tử Văn vội vàng nói một câu, mà lúc này Nhan Thịnh Vũ đã đi ra khỏi phòng bệnh. Được rồi, đi mau đi. Nha Em Bang vừa cười vừa nói, có điều giọng rất yếu ớt. Trung Tử Văn không yên lòng nhìn thoáng qua Nha Em Bang, cuối cùng vẫn đuổi theo Nhan Thịnh Vũ. Nhan Thịnh Vũ không hề rời đi mà đứng ở hành lang, cúi đầu nhìn xuống đất. Trung Tử Văn đi đến bên cạnh anh. Thịnh Vũ, mặt Nhan Thịnh Vũ không có chút cảm xúc. Đi thôi. Nhưng vừa đi đến cửa thang máy lại gặp phải mấy người mặc đồng phục cảnh sát. Nhan Thịnh Vũ dừng chân, nhìn thoáng qua hướng cảnh sát đi, hình như là phòng bệnh của Nha Em Bang. Anh nói với Trung Tử Văn, em đi xuống trước chờ anh một lát, sau đó xoay người đi theo. Trung Tử Văn cũng không đi theo mà bước vào thang máy. Quả nhiên cảnh sát đến tìm Nha Em Bang. Em Bang suýt chút nữa đã xảy ra án mạng, cảnh sát không thể không đến tìm hiểu tình hình. Nhan Thịnh Vũ đi tới cửa phòng bệnh nhưng không vào, mà loáng thoáng nghe bên trong tra hỏi. Mãi cho đến khi cảnh sát đi ra, cảnh sát đã biết anh là con trai của Nha Em Bang nên gật đầu xem như chào hỏi. Thịnh Vũ, sao con quay lại đây? Nha Em Bang thấy làm lạ khi Nhan Thịnh Vũ quay lại. Nhan Thịnh Vũ lạnh lùng nhìn Nha Em Bang. Tại sao phải nói dối? Nha Em Bang sững người, giống như không hiểu ý tứ của anh. Nếu như tôi đoán không lầm thì vốn dĩ không phải kẻ trộm đột nhập vào nhà cướp bóc mà là Tần Nghiên làm đúng không? Đến giờ mà ông vẫn còn bao che cho bà ta à? Trong mắt của Nha Thịnh Vũ hiện vẻ thất vọng. Nha Em Bang biết anh hiểu lầm. Không phải như con nghĩ đâu, Thịnh Vũ. Vậy thì là gì? Ông nói cho tôi biết đi. Ông muốn nói người đến không phải là Tần Nghiên sao? Tôi đã về nhà xem qua rồi. Tiền của trong nhà vẫn còn nguyên, mà trong phòng khách lại có thứ này. Anh lấy từ trong túi ra một thứ. Nha Em Bang nhìn lại là một chiếc hoa tai. Đây là hoa tai mà Tần Nghiên thường đeo, là đôi mà bà ta thích nhất. Người tới là Tần Nghiên. Nha Em Bang thừa nhận. Nhan Thịnh Vũ lạnh lùng chất vấn. Vậy vì sao vừa rồi ông lại nói dối cảnh sát? Rốt cuộc giữa ông và bà ta đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ông lại bị thương nặng? Là bà ta làm phải không? Vậy mà đến giờ ông vẫn muốn bao che cho bà ta. Không phải đâu Thịnh Vũ, mọi chuyện hoàn toàn không phải như con nghĩ đâu. Vậy thì thế nào? Ông nói xem. Nha Thịnh Vũ im lặng nhìn Nha Em Bang. Nha Ban bỗng nhiên nghẹn lời, rất muốn giải thích mọi chuyện với Nha Thịnh Vũ. Nhưng chẳng lẽ lại nói mình bị Tần Nghiên lừa gạt, hại chết con gái và vợ, rồi làm tổn thương một đứa con gái khác của mình? Hay là nói cho Nha Thịnh Vũ biết Tần Nghiên là một con ác ma, giết người không chớp mắt, để anh tránh xa? Nhưng cho dù nó thế nào thì nếu Nha Thịnh Vũ biết chuyện của mẹ mình và em gái đều có liên quan đến Tần Nghiên thì chắc chắn sẽ đi tìm bà ta. Không tìm được còn tốt, nếu tìm được thì e rằng người gặp nguy hiểm sẽ là Nha Thịnh Vũ. Nha Thịnh Vũ cười lạnh. Ông quả là yêu thương bà ta thật lòng, mà ta làm tổn thương ông thế này mà ông vẫn không bỏ được. Tốt, tốt lắm, vậy ông cứ tiếp tục sống với tình yêu đích thực của ông đi. Nha Thịnh Vũ nổi giận đùng đùng bỏ đi, Nha Ban không giữ lại. Hiện giờ giữa anh lại bên cạnh ông ta mới là nguy hiểm nhất, rồi sau ông ta thì Tần Nghiên sẽ không chú ý tới con của ông, như vậy Nha Thịnh Vũ và Nha Tịch sẽ an toàn. Nha Ban nằm trên giường, biết Nha Tịch không sao, không rơi vào tay Tần Nghiên, thì không nén được cười. Ông ta muốn gọi điện cho Thẩm Thanh Lan, nhưng tìm quanh cũng không thấy điện thoại của mình đâu. Đúng lúc có một y tá đến thay thuốc cho ông ta. Ông ta liền mượn điện thoại của y tá. Thẩm Thanh Lan đang xác nhận lại danh sách khách mời lần cuối thì chợt thấy số lạ ở Nam Thành gọi đến. Cô đi ra một góc nghe điện thoại. Là tôi, Thẩm Thanh Lan. Tôi là Nha Am Bang. Giọng của Nha Am Bang có chút suy yếu. Ông tỉnh lại là tốt. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói. Lần này đại nạn không chết, Tần Nghiên đâu, các cô bắt được bà ta chưa? Nha Am Bang hỏi. Ngày đó, ông ta bị Tần Nghiên kích thích đến mất lý trí, vốn định giải quyết Tần Nghiên, ai ngờ bà ta lại tránh được. Vì không kịp đề phòng nên Nha Am Bang bị Tần Nghiên đá đúng chỗ hiểm, sau đó bà ta dẫn một gã đến đấm đá ông ta một trận. Mấy chiếc xương sườn trên người ông ta đều là do gã đó đánh gãy. Tần Nghiên lệnh cho gã đó giết ông ta, nhưng được Kim Ân Hy và Aiden xuất hiện kịp thời cứu giúp. Có điều mặc dù phát súng của gã đó không bắn trúng đầu ông ta nhưng cũng bắn vào chỗ hiểm. Nếu không được đưa đến bệnh viện cứu chữa kịp thời thì e rằng ông ta đã chết rồi. Chưa, bà ta chạy thoát rồi. Thẩm Thanh Lan nói. Rốt cuộc hôm đó giữa ông và bà ta đã xảy ra chuyện gì? Nha Am Bang không giấu giếm Thẩm Thanh Lan điều gì, nói rõ hết đầu đuôi mọi chuyện xảy ra hôm đó cho cô biết. Thẩm Thanh Lan nghe xong cũng không nói gì. Nha Am Bang tiếp tục nói. Cô Thẩm, tôi cầu xin cô một chuyện. Xin cô hãy bảo vệ Nha Tịch và Nha Thịnh Vũ. Tôi lo Tần Nghiên sẽ ra tay với chúng nó. Được. Thẩm Thanh Lan đáp lại. Cho dù Nha Am Bang không nói thì cô cũng sẽ bảo vệ Nha Tịch thật tốt. Cảm ơn cô Thẩm. Mục đích của Tần Nghiên là nhà họ Nhan và nhà họ Thẩm, cho nên mục tiêu kế tiếp của bà ta chắc chắn sẽ là nhà họ Thẩm. Cô và gia đình phải cẩn thận. Thẩm Thanh Lan khẽ nhếch môi. Hiện tại bà ta lo cho bản thân còn chưa xong. Cô không giải thích cụ thể. Có một số việc Nha Am Bang không cần phải biết. Nha Am Bang cũng không có ý định hỏi rõ ràng, nhanh chóng cướp điện thoại. Không moi được chút tin tức nào có ích từ Nha Am Bang, nhưng Thẩm Thanh Lan lại chẳng thất vọng chút nào. Chẳng qua 2 ngày trước cô đã nhận được một tin tức rất thú vị từ Alan. Nghĩ tới đây cô bèn gọi cho Aiden. Aiden, loại virus kia anh đã nghiên cứu tới đâu rồi? Aiden đang ở trong phòng thí nghiệm, đang nghiên cứu. An, loại virus này rất kỳ lạ. Khi ở trạng thái bình thường thì rất ổn định, nhìn qua chẳng có gì là có thể gây chết người. Nhưng một khi đã hòa vào máu của cơ thể, thì lại nhanh chóng thay đổi thành hình thái khác. Anh nhìn thoáng qua mấy con chuột bạch đã chết trong phòng thí nghiệm, tổng cộng 5 con, hiện tại chỉ còn một con còn sống. An, loại virus này là Alan đưa cho em à? Ừ. Alan nói anh ta đã tiêm loại virus này vào người Tần Nghiên. Anh cảm thấy Tần Nghiên sẽ ra sao? Aiden nhớ mày. Khó mà nói được. Trước giờ thì anh chưa từng gặp lại virus này. Là bác sĩ bên cạnh Alan nghiên cứu ra được sao? Anh ta đã thí nghiệm trên cơ thể người chưa? Anh ta cũng không rõ. Tần Nghiên là cơ thể sống đầu tiên được thí nghiệm. Ồ, vậy khó mà đoán được. Dù sao thì cấu tạo cơ thể người vẫn khác cơ thể động vật. Muốn biết kết quả thì phải nhìn thấy bản thể người mới được. Nhưng dù gây ra phản ứng thế nào thì Tần Nghiên cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Chỉ sợ bây giờ bà ta đã không còn thời gian để đến mưu hại chúng ta. Nói đến đây, Aiden hơi hả hê. Đột nhiên anh rất muốn biết ai là người đã đưa ra ý chủ tiêm virus không biết tên này vào người Tần Nghiên. Biết Tần Nghiên sẽ không có thời gian đến gây rối, Thẩm Thanh Lan cũng yên lòng. Đại thọ 90 tuổi của Phó Lao Gia và tiệc mừng của An An được 100 ngày tuổi sắp đến. Cô không muốn vào lúc này lại gặp phải phiền phức. Nếu không bắt được Tần Nghiên thì để bà ta chịu khổ một chút cũng được. Bởi vì nếu cho bà ta chết ngay thì thật sự lợi cho bà ta quá rồi. Mà lúc này tại một ngôi nhà trên đảo hoang đang có một người đàn ông, đàn bà đang kêu gào thảm thiết, tóc tai rủ rượi lăn lộn dưới đất. Bà ta không ngừng gào thét, quần áo trên người rách tươm, bị máu thấm ướt. Thế nhưng bà ta vẫn không ngừng cào lên người. Người đàn bà này không ai khác chính là Tần Nghiên. Nghiên, rốt cuộc các người không có cách nào sao? Tần Nghiên gào thét, ánh mắt lóe lên vẻ khát máu. Gã đàn ông vốn đứng im lặng bên cạnh, nghe thấy Tần Nghiên hỏi, bèn lập tức xách cổ áo người đàn ông mặc áo blue trắng. Hỏi ông đó, nghiên cứu người như thế đã nghĩ ra cách chữa cho phu nhân chưa hả? Mặt mày vì bác sĩ đầy vẻ sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy. Bọn họ đã bị bắt đến nơi này đã được vài hai hôm, vừa tới đã bị buộc phải nghiên cứu lại virus trong cơ thể người đàn bà kia. Ngày nào chưa có kết quả thì đám ma quỷ này giết một người. Bọn họ trơ mắt nhìn ba người bị giết và thi thể bị ném xuống biển rồi. Vị bác sĩ run run tay. Chúng tôi đang nghiên cứu, nhưng loại virus này rất hiếm thấy. Chúng tôi cũng mới gặp lần đầu, muốn nghiên cứu kỹ lưỡng cũng phải cần thời gian. Các bác sĩ khác đều gật đầu, có lẽ là sợ bị giết chết, nên có một loài người đánh bạo nói. Chúng tôi đã nghiên cứu vài ngày, mặc dù chưa tìm ra cách giải quyết, nhưng đã tìm được một cách làm dịu cơn đau. Vậy còn không mau đi lấy ra? Gã đàn ông gầm thét. Các bạn thân mến, đúng như dự đoán, sau khi trở về thì trong tập 154 này, Tần Nghiên đã ra tay sát hại người đầu tiên, đó chính là Nha Am Bang, nhưng rất may mắn là ông không bị nguy hiểm đến tính mạng. Và cũng đồng thời trong tập 154 này thì Tần Nghiên trong quá trình hành động thì đã bị Alan bắt được và đã bị Alan tiêm cho một loại thuốc virus mà khiến cơ thể của bà vô cùng khó chịu và ngứa ngáy. Và liệu thì trong các tập tiếp theo thì đã có những tình huống gây cấn gì chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.